Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 501, tiểu nhân đắc chí. Thiên yêu hoàng tộc tộc địa ở tại thú vực vùng phía nam. Nơi này có một tòa bắn tung tóe lên trời sơn mạch, tên là Yêu Hoàng Lĩnh, cũng chính là Thiên Yêu Hoàng tộc tổng bộ. Ngoại trừ thú vực bên trong tộc địa, Yêu Hoàng Lĩnh nội bộ phận cũng tồn tại không gian nhỏ, xem như một đạo bảo hộ bình chướng. Bất quá lúc này, hư không cùng tộc địa thành lũy trực tiếp bị đánh vỡ, không gian cũng triệt để sụp đổ. Thiên yêu hoàng tộc toàn bộ bại lộ tại dưới thái dương. Tộc địa lúc này là đầy đất tan hoang, đầu đầu cũng có to hố to động, ngay cả sơn mạch lúc này cũng là được cắt đứt một đoạn. Thiên yêu hoàng tộc cao tầng lúc này toàn bộ tê liệt trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời một màn, thân thể run lẩy bẩy, phảng phất thấy quỷ một dạng. Chỉ thấy trên cao, một cái trên người mặc kim trang phục màu tím nam tử, ánh mắt lạnh lùng, trong tay kết một cái màu vàng điêu khắc màng trắng pháo nam tử. Mà người sau, đúng là bọn họ Thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thiên. Vù vù, bị Trúc Khôn bóp cổ, ngay cả thân thể đấu khí đều bắt đầu bị đè xuống. Hoàng Thiên sắc mặt đỏ lên, kịch liệt giãy giụa. Có thể tùy ý Hoàng Thiên giãy giụa như thế nào, Trúc Khôn đại thủ vẫn vững vàng, không có chút nào muốn buông ra ý tứ. Tuy rằng Hoàng Thiên đã là lục tinh đấu thánh, nhưng mà đấu thánh đỉnh phong Trúc Khôn trước mặt chẳng qua chỉ là lớn một chút kiến mà thôi. Hả? Trong lúc bất chợt cảm giác được Tử Yên cho hắn tin tức, Trúc Khôn chân mày cau lại, trực tiếp đem Hoàng Thiên té ra ngoài. Chỉ thấy Hoàng Thiên giống như đạn pháo, trực tiếp bắn vào dưới đất thấp, nhấc lên vạn trượng cho bụi. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên yêu hoàng tộc trở thành ta Thái Hư Cổ Long lệ thuộc chủng tộc. Nếu như còn dám có dị nghị, đừng trách bản hoàng đồ cả bộ tộc các ngươi. Bá khí mà tuyên bố, Trúc Khôn rạch ra không gian, trực tiếp rời đi. Tại Trúc Khôn rời đi chớp mắt, một đám người thân ảnh chậm rãi nổi lên. Long hoàng bệ hạ ý tứ chắc hẳn chư vị đều hiểu đi. Cầm đầu hai cái lão giả vẻ mặt vui vẻ nhìn thấy thiên yêu hoàng tộc mọi người, ngữ khí vô vị, chậm rãi mở miệng nói. Dứt lời, lượng cổ uy áp cường đại trong sát na hướng về toàn bộ thiên yêu hoàng tộc cao tầng bao phủ mà đi. Các vị trưởng lão mặt màu trắng bệch, một lòng cũng chìm xuống thấp nhất. Vạn thú thành nhìn thấy Tử Yên liên hệ Trúc Khôn, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, sau đó chỉ Phượng Hoàng mở miệng nói, về sau chúng ta liền lấy nàng làm thú cưỡi rồi. Có một con đấu thánh cấp bậc thiên yêu hoàng tộc làm thú cưỡi. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút cũng có chút kích động. Hết cách rồi, ai kêu cân đầu vân chỉ là nhược hóa phiên bản, tốc độ không mau nổi, đến mức xuyên toa không gian, có vẻ quá nhàm chán, kém xa phong cảnh phía ngoài xinh đẹp. Tiểu tử, không biết ngươi từ đâu tới này đến khí, bất quá nếu dám vũ nhục ta, bản tọa hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cuồng vọng như vậy, mắt Phượng Hoàng bên trong tràn đầy sát ý. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, một cổ khí lưu màu đen từ thân thể hiện lên, chỉ thấy tại phía sau của nàng tạo thành một cái to lớn Phượng Hoàng cái bóng, che khuất bầu trời, cường hãn uy áp phảng phất vòi rồng từng cái bàn bao phủ mà đi. Toàn bộ vạn thú thành vì đó rung một cái, tại cường đại cương phong trước mặt có vẻ yếu đuối như thế. Xung quanh tòa nhà giống như mỏng giống như giấy, trực tiếp bị xé nát. Một ít quan trọng nơi, bao gồm luyện dược sư công hội chờ một chút, mọi người liền vội vàng sử dụng ra lực lượng của toàn thân, lúc này mới đem cổ gió lốc này ngăn cản đến. Còn không có đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy to lớn hư ảnh bị hai bàn tay to trực tiếp xé. Phượng Hoàng như bị đòn nghiêm trọng, đại miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp từ không trung rớt xuống. Nữ nhi, chuyện gì xảy ra nơi này? Làm xong những này, Trúc Khôn nội tâm tràn đầy nghi ngờ nhìn thấy Tử Yên. Gặp nàng cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhất thời thở dài một hơi, không khỏi dò hỏi, không có chuyện gì, chính là coi trọng một đầu tọa kỵ, để cho ngươi qua đây qua lướt qua. Nhìn thấy Trúc Khôn thuần thục trực tiếp đem Phượng Hoàng trấn áp, Tiêu Nhàn âm thầm cho hắn chịu một ngón tay cái, sau đó thờ ơ giải thích, qua lướt qua. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Trúc Khôn nội tâm có chút muốn giết người. MMP, không biết lão tử đang có chuyện quan trọng sao? Một cái tứ tinh đấu thánh cũng phải gọi lão tử qua đây? Thật coi lão tử làm tay chân rồi đúng không? Ngươi chừng ta làm cái gì? Không thấy đối phương mạnh hơn ta à? Nhìn thấy Trúc Khôn đen nhánh kia sắc mặt cùng con mắt trợn to, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, rất là không cam lòng mà mở miệng nói, ha ha, nghe nói như vậy, Trúc Khôn trên mặt tràn đầy cười lạnh, một bộ người mẹ nó là đem ta làm ngu đi bộ dạng. Thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, nàng so với ngươi còn mạnh hơn, lời như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Nữ nhi, ngươi là muốn để cho nàng làm thú cưỡi đúng không? Biết rõ Tiêu Nhàn không biết xấu hổ, Trúc Khôn hừ lạnh một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tử Yên, không khỏi mở miệng hỏi, ân ân, ngươi mau gọi nàng khi tọa kỵ của ta. Nghe vậy, Tử Yên hưng phấn gật gật đầu, nho nhỏ trên gò má tràn đầy vẻ kích động, chỉ đến Phượng Hoàng bá khí mà mở miệng nói, ha ha, không hổ là bản hoàng nữ tử, có quyết đoán. Nhìn thấy Tử Yên cái bộ dáng này, Trúc Khôn lập tức bật cười, trên mặt tràn đầy vui sướng. Bản hoàng nữ nhi, tại sao có thể không có một con cường đại tọa kỵ? Ngươi rốt cuộc là ai? Mặt đất, Phượng Hoàng nhận thấy được không gian bốn phía đều bị giam cầm rồi. Sắc mặt âm u vô cùng, lại cũng không có vừa mới cao ngạo, ngược lại nhìn về phía Trúc Khôn ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi chi sắc. Nàng chính là tứ tinh đấu thánh, cộng thêm yêu hoàng thánh tượng, coi như là đấu thánh ngũ tinh, nàng cũng có thể chống lại một ít. Nhưng đối phương cư nhiên tùy tiện liền trực tiếp xé ra thánh tượng. Thực lực bực này, không có thất tinh bát tinh đấu thánh thực lực, căn bản không làm được. Vừa nghĩ tới Trúc Khôn thực lực mạnh như vậy, Phượng Hoàng nội tâm hiếu kỳ đồng thời, càng là có loại thâm sâu vô lực khủng hoảng. Nàng biết rõ mình lần này đã trúng thiết bản rồi. Nàng, tung hoành Trung Châu, thanh danh hiển hách, cho dù cổ tộc cũng không dám thờ ơ nàng. Nhưng nàng lại chưa từng nghe nói qua, Trung Châu đại lục bên trên còn có bậc này người cường hãn tồn tại. Bản Hoàng vừa mới đi qua Thiên Yêu Hoàng tộc, xem ra ngươi thật may mắn, tựa hồ không có ở a. Nghe vậy, Trúc Khôn trên mặt không khỏi lộ ra giễu cợt chi sắc. Vừa mới hắn mới từ Thiên Yêu Hoàng tộc qua đây, giết mấy cái đấu thánh trưởng lão, không có nghĩ tới đây cư nhiên còn có một cái tọa kỵ, như thế một cái lựa chọn tốt. Ngươi, nghe thấy đối phương vừa mới đi tới Thiên Yêu Hoàng tộc, Phượng Hoàng con ngươi co rụt lại, đặc biệt là nhìn thấy đối với mới nụ cười trên mặt, nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Được rồi, tốt nhất là ngoan ngoãn làm thú cưỡi đi. Hắn chính là đấu thánh đỉnh phong, ngươi muốn chạy là không có khả năng đấy. Tiêu Nhàn chen miệng nói, trên mặt một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Thấy Trúc Khôn vẻ mặt co quắp, đấu thánh đỉnh phong. Nghe thấy Trúc Khôn tu vi, Phượng Hoàng nhất thời vạn phần hoảng sợ, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Trúc Khôn. Không thể nào, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Phượng Hoàng quát ầm lên, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đấu thánh đỉnh phong, coi như là toàn bộ Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không là đối thủ của đối phương. Người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.